Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1276, rất nhiều chí tôn. Cocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chí tôn thỉnh thoảng xuất hiện cho người chấn kinh đồng thời cũng có chút hưng phấn lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu chí tôn đến đây. Các ngươi nhìn kia là ai? Thế mà cũng dám đi vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, có người kêu lên, đám người nhìn lại, phát hiện một cái thanh niên, đang đạp không mà đi, hướng về trong đầm lầy mà đi. Cái này thanh niên, tự nhiên liền là Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật đúng là cái này tiểu tử thực sự là không muốn sống nữa, lại dám xông đi vào. Thật lớn lá gan, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo ta thấy, không phải gan lớn, là không biết tự lượng sức mình, đầu óc mê tiền, chí tôn giao chiến, nguy hiểm vô cùng, một khi bị liên lụy đi vào chỉ có một con đường chết, kẻ này, này sớm muốn chết. Không sai, quá không biết tự lượng sức mình, hắn thoạt nhìn mới bao nhiêu. Có thể có mạnh cỡ nào tu vi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hướng về trong đầm lầy bộ mà đi, đưa tới một trận nghị luận. Những nghị luận này, Lục Minh nghe nhất thanh nhị sở, nhưng Lục Minh lười nhác để ý tới, tự mình bay tới đằng trước, biến mất trong nháy mắt không gặp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá lại nói trở về, nhiều như vậy chí tôn giao chiến, khó gặp cứ như vậy bỏ lỡ, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nói cũng đúng, chẳng lẽ ngươi muốn đi vào quan sát, như thế quá nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta núp ở phía xa quan sát, tình huống không đúng, chúng ta lập tức rút lui, hẳn là sẽ không có vấn đề. Có người mở miệng, lộ ra ý động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí tôn giao chiến cũng không thấy nhiều, đặc biệt là rất nhiều chí tôn giao chiến, đối với một chút linh thần cảnh cửu trọng, đặc biệt là linh thần viên mãn võ giả tới nói, có cực lớn xúc tiến tác dụng. Nhìn thấy chí tôn đối lĩnh vực hình thức ban đầu vận dụng, có lẽ có thể kích phát linh cảm, nhường một chút linh thần viên mãn võ giả càng nhanh lĩnh ngộ lĩnh vực hình thức ban đầu, bước vào chí tôn cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời ấy, nhường rất nhiều người lộ ra ý động, đi chúng ta ở phía xa quan sát, hẳn là không ngại, vừa mới cái kia tiểu tử, đoán chừng cũng là ôm lấy đồng dạng ý nghĩ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người mở miệng, sau đó hướng về trong đầm lầy bay đi. Có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, sau đó, không ít người hướng về trong đầm lầy bay đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút linh thần bát trọng, cửu trọng, linh thần viên mãn cường giả, nhao nhao hướng về trong đầm lầy tiến đến. Đương nhiên, tu vi lại thấp người, thật không dám tiến vào, cách biệt quá xa, nếu như phát sinh đại chiến, trốn đều trốn không thoát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com, Lục Minh một đường hướng về phía trước, bốn phía đều là đầm lầy, vô biên vô hạn. Bất quá xuôi theo trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có đại chiến lưu lại dấu vết, Lục Minh dọc theo những dấu vết này, một đường đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một tiếng, phía trước có mấy cái thân ảnh đứng ở hư không? Trong đó có ba người, có lão giả, cũng có trung niên đại hán, nguyên một đám khí tức hùng hậu cường đại, thế mà đều là chí tôn cấp bậc cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, ba người này ẩn ẩn đứng ở một cái thanh niên bốn phía, ẩn ẩn đem thanh niên bảo hộ ở trung gian, rất rõ ràng, lấy cái này thanh niên cầm đầu. Mới linh thần tam trọng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh linh thức quét qua, liền phát hiện cái này thanh niên, chỉ có linh thần tam trọng tu vi, có thể nói, rất thấp, hoàn toàn không bị Lục Minh để vào mắt, nhưng đối phương thân phận, hiển nhiên không tầm thường, có mấy cái chí tôn thủ hộ. Đối phương, cũng thấy được Lục Minh, người thanh niên kia ánh mắt băng lãnh quét Lục Minh một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, không biết tự lượng sức mình, lại dám truy đến nơi đây, thực sự là tự tìm cái chết. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, trên mặt mang khinh thường cười lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, lúc này, nơi xa bay tới một đạo bóng người, là một cái bạch phát lão giả, đồng dạng cũng là chí tôn cấp cường giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Phát lão giả đi tới bên người thanh niên, cung thân thể lễ nói. Công tử, đã điều tra rõ, Bách Độc Chí Tôn liền trốn ở phía trước Hắc Ám Triều Trạch, mượn nhờ Hắc Ám Triều Trạch khí độc bày ra độc khí đại trận. Hừ, Bách Độc Chí Tôn coi là dựa vào chỉ là khí độc liền có thể ngăn cản chúng ta sao? Thực sự là hồn nhiên, đi cùng một chỗ xuất thủ, phá vỡ độc khí đại trận, đánh giết Bách Độc Chí Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên ra lệnh một tiếng, mang theo mấy vị Chí Tôn, hướng về phía trước mà đi. Bọn họ nhìn cũng không nhìn Lục Minh một cái, hoàn toàn không nhìn Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở bọn họ nhìn đến, Lục Minh bất quá là một cái hiếu kỳ tiến đến nhìn náo nhiệt người mà thôi, đối bọn họ cấu không thành một chút uy hiếp, hoàn toàn có thể không nhìn. Không lâu, phía trước truyền đến một ngạt tiếng oanh minh, hiển nhiên có người xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh híp mắt lại, dậm chân mà ra, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ bay đi. Lúc này, ở Lục Minh hậu phương, xuất hiện một nhóm người lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là chút linh thần bát trọng, cửu trọng, thậm chí linh thần viên mãn cường giả, bọn họ cũng đi tới nơi đây. Phía trước có đại chiến ba động, nhất định là Chí Tôn động thủ, chúng ta cẩn thận hướng về phía trước, núp ở phía xa quan chiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người đề nghị, đám người gật đầu, cũng hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ mà đi. Góc truyện audio.com. Không lâu, Lục Minh liền đi tới mục đích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía trước, có một mặt đen xì đầm lầy, phiêu đãng nồng đậm hắc sắc độc khí, thoạt nhìn, đáng sợ vô cùng. Ở trong hắc sắc độc khí, có minh văn lập lòe, có đủ mọi màu sắc đủ loại khí độc lan tràn ra, cùng cái kia màu đen khí độc kết hợp, phát huy ra càng thêm cường đại uy lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người thanh niên kia đang đứng ở trong hư không, ở bên cạnh hắn, có hai cái Chí Tôn thủ hộ. Mà ở phía trước còn có ba cái Chí Tôn, đang không ngừng oanh kích hắc sắc vũ khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng sợ uy năng, nhường hắc sắc vũ khí liên tục quay cuồng, nhưng trong lúc nhất thời, lại không phá nổi. Hừ, Bách Độc Chí Tôn độc khí đại trận có chút uy lực, hai người các ngươi cùng một chỗ xuất thủ, phá vỡ đại trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên phân phó bên cạnh hắn hai vị Chí Tôn. Công tử cái này có thể không được, nơi đây quá nguy hiểm, chúng ta rời đi, người nếu có cái gì sơ suất chúng ta không cách nào hướng đại soái bàn giao a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một vị Chí Tôn liên tục lắc lắc đầu. Thần Khư Đại Lục cương vực quá rộng, Nam Thần Cung, quản hạt Thần Khư Đại Lục Nam Bộ mảng lớn cương vực cũng rất khó hoàn toàn quản tới, cho nên, Nam Thần Cung sẽ điều sợ mấy vị thống soái, thống lĩnh đại quân, trấn thủ các phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này thanh niên phụ thân, liền là Nam Thần Cung trấn thủ ở Duyên Hải một vùng thống soái, vị cao quyền trọng tu vi cao thâm mạt chắc thuộc hạ cường giả như mây. Lần này vì thuần linh thể, hắn hết thảy mang đến 5 vị Chí Tôn, có thể nói là đại thủ bút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở nơi này Duyên Hải khu vực có ai dám động bản công tử? Các ngươi không cần lo lắng, đi lên hỗ trợ, phá vỡ Bách Độc Chí Tôn độc khí đại trận. Thanh niên phân phó, ngôn ngữ, mang theo cường đại tự tin. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, hai vị Chí Tôn vẫn là chủ trừ không tiến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, vù, đúng lúc này, không gian một trận ba động, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở cách đó không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai đạo thân ảnh trên người khí tức đều hùng hậu vô cùng, hiển nhiên đều là Chí Tôn. Thanh niên vui vẻ, nói. Bản công tử chính là Trấn Hải đại soái con trai, Hải Thiên, cái kia Bách Độc Chí Tôn, liền giấu ở nơi này độc khí đại trận, các ngươi hỗ trợ cùng một chỗ phá vỡ độc khí đại trận, bản công tử trùng điệp có thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trấn Hải đại soái con trai, hai cái Chí Tôn sắc mặt hơi hơi biến đổi, lộ ra một tia kiêng dè, nhưng là vẻn vẹn có một tia mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một người mở miệng nói, cùng một chỗ xuất thủ có thể, đợi chút nữa thật có thuần linh thể địa đồ chúng ta mỗi người dựa vào bản sự tranh đoạt. Người đang nói điều kiện với ta, chấm, gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hải Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Hắc hắc, đương nhiên, ngươi mặc dù là Trấn Hải đại soái con trai, nhưng chúng ta cũng là nam thần cung người, Trấn Hải đại soái không ép được chúng ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái chí tôn cười lạnh mở miệng, bọn họ đều là chí tôn, lại lai lịch đồng dạng bất phàm, mặc dù đối Hải Thiên có từng tia kiêng kỵ, nhưng là sẽ không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lời ấy, nhưng Hải Thiên sắc mặt rất khó nhìn. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.